Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này nói ra thì càng không có ai tin, thậm chí mọi người còn tin rằng hôm Từ Vãn về thăm cô mang theo rất nhiều đồ chơi biết con nhóc thối tha đó về tay không cũng thôi. Thậm chí còn lấy đi 500 đồng tiền sính lễ từ Đại Dũng, càng nghĩ càng tức, muốn biện giải nhưng mở miệng lại không nói được lời nào. Đột nhiên ông ta cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người ngã thẳng cẳng xuống bờ ruộng bên cạnh. Cùng với tiếng ầm vang lên, mọi người thấy Từ Đại Dũng đã ngã xuống đất bắt đầu sùi bọt mép, lúc này mới kinh hô lên. Lão bí thư nghe thấy tiếng động liền vội vàng tìm mấy người khỏe mạnh khiêng Từ Đại Dũng vội vã chạy đến trạm y tế. Mãi đến mấy ngày sau, Từ Vãn mới biết chuyện Từ Đại Dũng tức giận đến ngất xỉu, vẫn là mẹ Từ gọi điện cho Từ Thiến. Bọn họ cũng không có cách liên lạc với đơn vị đóng quân của Từ Vãn cho nên chỉ có thể liên lạc với Từ Thiến. Tất nhiên bọn họ cũng không liên lạc được với Từ Vãn, lúc trước để lấy 500 đồng tiền sính lễ, đã bị mẹ của Chu Hoài Thần ép phải nói lời đoạn tuyệt quan hệ. Lần về thăm trước lại vì quá vui mừng, cũng không lấy được cách liên lạc của Từ Vãn. Bố mẹ Từ chính là kiểu người chỉ giỏi bắt nạt người nhà, chắc chắn cũng không dám đến nhà họ Chu. Khi Từ Thiến trở về và nói với Từ Vãn không có bất kỳ cảm xúc đê, a, o động nào, chỉ hỏi một câu. Tiểu Thiến, có phải mẹ bắt em mang tiền về không? Nhưng em không đồng ý, em mới đến đơn vị cũng không có phụ cấp. Ở trong thôn, Từ Thiến đã không sợ trời không sợ đất, bây giờ đến biên cương cách xa hàng nghìn dặm càng không sợ. Cô cả đời này chưa từng tiêu tiền của nhà họ Từ, mấy bữa cơm đó cô đã trả hết từ lâu rồi. Còn muốn cô đưa tiền thì không thể nào. Từ Vãn còn lo Từ Thiến tuổi nhỏ bị mẹ Từ khóc lóc vài câu là lừa được. Không ngờ cô em gái này còn tinh danh hơn mình nghĩ, không khỏi giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Nhưng cô em gái này chắc chắn cũng biết phải trái. Dù sao khi cô mới kết hôn, sợ cô nghe lời người khác xúi giục còn cố ý chạy đến nhắc nhở cô. Biết rằng cô em gái này có sự chín chắn vượt quá tuổi. Ngược lại, Từ Thiến còn lo cho người chị gái ngây thơ của mình. Chị hai, nếu như nhà gọi điện cho chị cũng không được đưa tiền, bọn họ có tiền. Huống hồ mất xỉu rồi tỉnh lại là được. Không trách Từ Thiến đối xử lạnh nhạt với bố mẹ như vậy, đây cũng là điều mà cặp vợ chồng đó đáng phải nhận. 2 năm trước, Từ Thiến bị sốt cao buổi sáng vẫn phải dậy nấu cơm cho cả nhà. Kết quả còn chưa nấu xong đã ngất xỉu, lúc đó Từ Vãn vội vàng gọi bố mẹ muốn họ đưa em gái đi khám bệnh. Kết quả ông già Từ Đại Dũng kia lại nói ngất xỉu thì bò dậy là được, làm gì mà yếu đuối thế. Cuối cùng vẫn là Từ Vãn tìm thầy lang trong thôn đến khám bệnh cho em gái. Tất nhiên là chị sẽ không đưa tiền. Đối với Từ Vãn, nhà họ Từ không liên quan gì đến cô. Cô ăn no rừng mỡ mới đi tự chuốc phiền phức vào người. Chuyện Từ Đại Dũng tức giận đến ngất xỉu, mấy ngày sau nhà họ Chu cũng biết. Dù sao thôn này sát thôn kia, chuyện này không giấu được. Lưu Quế Phân về nhà kể với chồng mà vẫn còn tức giận. Người này đáng đời, tự mình nói bậy nói bạ còn vu oan giá họa nói con gái chúng ta lừa tiền nhà ông ta, thật là không biết xấu hổ. May mà người trong thôn cũng không tin ông ta. Chu Thành An nghe vậy nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này em không được nói với Tiểu Vãn, kẻo đứa trẻ đó ở biên cương không yên tâm. Lưu Quế Phân gật đầu. Chuyện này thì tôi biết. Mấy đứa trẻ bây giờ đang sống yên ổn, bà mới không ngốc mà khiến chúng lo lắng. Chuyện trong thôn thì giải quyết trong thôn, nhà họ Từ mà còn không biết kiềm chế thì bà cũng không phải dạng dễ chọc. Không còn chuyện phiền lòng, mỗi ngày Từ Thiến chỉ tập trung vào huấn luyện, chỉ trong một tuần đã có sự tiến bộ rõ rệt. Vì được ăn uống đầy đủ hình như cô còn cao hơn một chút, mỗi ngày mặc quân phục đi hiên ngang trong khu gia đình, Từ Vãn cảm thấy rất hãnh diện. Cách chương.